Chương 1611, tinh thần ấn ký. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc đi tới cổ ma chi tâm trước. Huyết ma chi tâm muốn chẳng mấy chốc sẽ giao cho Vạn Giới Sơn, hắn tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm một phen. Bạch, tâm niệm vừa động, thạch kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hàn quang lạnh như băng lập lòe dựng lên, trảm. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, liền tới đến huyết tâm quả thụ trước đó, một kiếm hung hăng trảm trái cây kia dưới cây đi, suy. Thạch kiếm chém trúng huyết tâm quả thụ rễ cây, chợt lóe lên, huyết tâm quả thụ theo tiếng mà đứt, chậm rãi ngã xuống, màu đỏ tươi dịch thể phun trào ra ngoài, văng lên mấy trượng cao, cư nhiên đổ máu. Tô Mạc gặp cái này, kinh ngạc không thôi, trái cây kia thụ thế mà lại đổ máu, thực sự là khó tin, chỉ mong ngươi có thể sống được. Tô Mạc thở dài, cây này bất phàm, từ cổ ma chi tâm thượng chặt đứt sau đó, hy vọng nó có thể sống sót đi xuống đi, lập tức. Tô Mạc đem huyết tâm quả thụ, trồng cách đó không xa cả vùng đất, đảm phi mi ba niệm tự động trưởng thành. Bất quá, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, cây này sinh trưởng cổ ma chi tâm bên trên, hấp thu cổ ma chi tâm huyết dịch trưởng thành, không có huyết dịch cung ứng, phỏng chừng rất khó sống sót xuống dưới. Thở dài sau đó, Tô Mạc tại cổ ma chi tâm trước ngồi xếp bằng, chuẩn bị hấp thu cổ ma chi tâm bên trong tinh khí, thôn phệ chiến hồn thôi động đứng lên, thôn phệ chi lực bao phủ ở cổ ma chi tâm. Bữa trước lúc tuôn ra dân trào không gì sánh được tinh khí vào cơ thể, Tô Mạc lập tức bắt đầu luyện hóa, hắn tu vi vừa mới đột phá đến võ tôn cảnh tam trọng, hiện tại mặc dù không có khả năng trùng kích võ tôn cảnh tứ trọng, nhưng một lần hành động vọt tới võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, cuồn cuộn tinh khí, như là đỏ như máu vũ khí, đem Tô Mạc cả người đều bao lại, tinh khí như biển, cuồn cuộn không ngớt, Tô Mạc liên tục luyện hóa, trong cơ thể huyền lực cuồn cuộn, như là trưởng lão gào thét, trên người hắn khí tức, không ngừng tăng vọt, không ngừng tăng lên. Quá trình này, duy trì liên tục ước chừng hơn nửa ngày công phu, Tô Mạc trên người khí tức rốt cục tăng trưởng đến cực hạn, vô pháp lại tiến hơn một bước. Hô, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, tất cả hóa về bình tĩnh, hắn tu vi đã đạt được võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong. Nhưng Tô Mạc kinh ngạc đúng, bị hắn hấp thu nhiều như vậy tinh khí, cổ ma chi tâm không có biến hóa chút nào. Bên trong tinh khí cùng với như là đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc, đáng tiếc. Tô Mạc thở dài, nói thật, đem cổ ma chi tâm giao cho Vạn Giới Sơn, hắn thật là có chút không nỡ. Thế nhưng, nghĩ đến Vạn Giới Sơn sẽ có phần thưởng thật lớn, trong lòng hắn cũng thoải mái. Có mất tất có được, đây là cục diện hai phe đều có lợi, không có gì thật là đáng tiếc. Lập tức, Tô Mạc tĩnh tọa nửa ngày, vững chắc một phen bạo tăng tu vi, liền lần nữa đi vào ma đầu sơn bên trong. Nên luyện hóa thất thải lưu ly tháp thời điểm, tháp này thực sự bất phàm, hắn phải nhanh một chút đem triệt để luyện hóa. Rất nhanh, Tô Mạc liền tại ma đầu sơn bên trong, thu được thất thải lưu ly tháp, không làm kinh động một con phi trùng. Sau đó, hắn cũng không hề rời đi ma đầu sơn, thoáng lùi ra ngoài một chút khoảng cách, ngay tại ma đầu sơn bên trong sơn động ngồi xếp bằng, nhìn trong tay thất thải quang mang lập lòe bảo tháp lưu ly, Tô Mạc trong lòng phi thường hừng hực, tháp này, cao chừng một thước có thừa. Chỉ có tầng 4, toàn thân phản phất ngọc chất, mỗi xa hoa. Lập tức, Tô Mạc tinh thần ý niệm khuynh tiết mà ra, lập tức đem lưu ly tháp bao vây, bắt đầu luyện hóa. Cái gọi là luyện hóa, chính là tại bảo tháp bên trong lưu hắn lại tinh thần ấn ký, nhường bảo tháp chịu hắn thao túng. Lúc này bảo tháp đã không nhận hổ thánh thao túng, Tô Mạc tinh thần ý niệm, đơn giản liền tràn vào bảo tháp bên trong. Lưu ly tháp có tầng 4 không gian, 3 tầng dưới không gian đều phi thường bao la, chừng xung quanh hơn trăm dặm. Tô Mạc tinh thần ý niệm, xuyên qua tầng 1 lại tầng 1 không gian, cuối cùng lại đến tầng chót trong không gian. Tầng chót không gian tương đối nhỏ, chỉ có 3 tầng dưới 1%, trên mặt đất khắc họa lấy vô số trận văn, rậm rạp, kéo dài đến 4 phương 8 hướng. Mà ở vô số phức tạp trận văn trung ương, đứng vững vàng một khối một người cao thật lớn thủy tinh, cái này thủy tinh chuyển thất thải chi sắc, toàn thân ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, cái này thật lớn thất thải thủy tinh chính là bảo này tháp khống chế hạch tâm. Lập tức, hắn tinh thần ý niệm, nhất thời hướng thủy tinh bên trong điên cuồng mà đến, to lớn tinh thần ý niệm, nhất thời đem toàn bộ thủy tinh bao vây, bắt đầu luyện hóa. Bất quá, thủy tinh phía trên, có tầng một vô hình cách trở, đem Tô Mạc tinh thần ý niệm ngăn cản bên ngoài, tinh thần ấn ký. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, cái này vô hình cách trở, chính là bảo tháp chủ nhân tinh thần ấn ký. Bất quá, hiện tại là ở ma đầu sơn bên trong. Chủ nhân đã mất đi cùng bảo tháp liên hệ, cái này tinh thần ấn ký chỉ là vật chết, không hề bị đến khống chế. ngăn cản hắn luyện hóa, chỉ là cái này tinh thần ấn ký bản năng mà thôi, phá cho ta. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, cường đại tinh thần ý niệm, như là từng chui trường đao lợi kiếm, không ngừng đâm về phía cái kia vô hình cách trở. Bất quá, nhưng Tô Mạc kinh ngạc đúng, cái này tinh thần ấn ký mặc dù không nhận chủ nhân khống chế, nhưng như cũ vô cùng cường đại, đưa hắn tinh thần ý niệm nhao nhao chấn vỡ, mạnh mẽ như vậy. Tô Mạc sầm mặt lại, hắn mặc dù không rõ ràng đây là người nào tinh thần ấn ký, nhưng là biết rõ tuyệt đối là Thiên Hư Tông võ thánh cảnh cường giả, không bị khống chế tinh thần ấn ký, cư nhiên đều cường đại như vậy. Bất quá, cái này cũng càng thêm nói rõ tháp này bất phàm, bởi vì có cái này bảo tháp chủ nhân tinh thần ấn ký ở đây, Lệ Hận Thiên hiển nhiên không thể hoàn toàn khống chế tháp này, mà ngay tại loại tình huống này phía dưới, tháp này còn có thể có mạnh như vậy uy lực, là có thể gặp tháp này cường hãn. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc cũng không tin, một cái không bị khống chế tinh thần ấn ký, hắn chẳng lẽ còn đối phó không, coi như là mài, cũng phải đem cái này tinh thần ấn ký cho ma diệt. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục khống chế tinh thần ý niệm, đối cái này tinh thần ấn ký tiến hành cắn giết, hắn tinh thần ý niệm không ngừng tan tác, nhưng hắn không ngừng chút nào, tinh thần lực như thủy triều, không ngừng tiến công, thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, qua đi tới sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc sắc mặt đã có chút tái nhợt, đây là tinh thần lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân, tận đến giờ phút này, thủy tinh bên trong tinh thần ấn ký mới có một ít yếu bớt, nhưng Tô Mạc chứng kiến hy vọng, Tô Mạc tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi nửa canh giờ, khôi phục tiêu hao tinh thần lực, mới lần nữa bắt đầu công kích. Tại đây vòng thứ hai công kích phía dưới, thủy tinh bên trong tinh thần ấn ký hết sạch sức lực, rốt cục cầm cự không nổi, tinh thần ấn ký lực lượng không ngừng bị lãng phí, càng ngày càng yếu. Lại qua sau một canh giờ, tinh thần ấn ký rốt cục bị Tô Mạc cắn giết, hổ thánh cường đại tinh thần ấn ký tan vỡ tứ tán, triệt để tiêu vong. Hổ thánh tinh thần ấn ký tiêu vong, Tô Mạc tinh thần ý niệm lại không ngăn cản, nhất thời tràn vào thất thải thủy tinh bên trong. Kế tiếp sự tình liền đơn giản, Tô Mạc tinh thần ý niệm tiến vào thủy tinh bên trong, đơn giản liền ở bên trong lưu lại thuộc về hắn tinh thần ấn ký. Giờ khắc này, chỗ này thượng phẩm thánh khí, thất thải lưu ly tháp, triệt để bị Tô Mạc khống chế. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1612, Vô Danh Đại Trận. Minh Hư Tinh Hà, Thái Âm Tinh, một tòa to lớn cổ thành, bao la hùng vĩ, thành cao mấy trăm trượng, tọa lạc tại mênh mông vô bờ phía trên vùng bình nguyên. Thành này, tên là Thiên Hư Thành, chính là Thiên Hư Tông vị trí. Một tòa rộng lớn trong cung điện, hổ thánh khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, sắc mặt âm trầm như nước. Ngay mới vừa rồi, hắn có yếu ớt cảm ứng, chính mình bám vào tại thất thải lưu ly tháp phía trên tinh thần ấn ký, đã tiêu tán. Điều này nói rõ, hắn thất thải lưu ly tháp, đã cùng hắn thoát ly quan hệ, biến thành người khác bảo khí. Tô Mạc, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Hổ thánh thấp giọng tự lẩm bẩm, trong con ngươi hàng mang chớp động, hắn sớm đã biết, hắn thất thải lưu ly tháp, là bị Tô Mạc lấy được. Từ lúc mấy tháng trước đó, hắn tìm một vị lão hữu, lợi dụng cao thâm không gian hình bóng hoàng nguyên chi thuật, rõ ràng hoàng nguyên ra lúc đó cổ ma mộ địa nội tình cảnh. Hắn rõ ràng chứng kiến, là Tô Mạc sử dụng một loại kỳ quái vòng xoáy chiến hồn, thu ma đầu sơn, liền mang theo đưa hắn thất thải lưu ly tháp cũng cùng nhau lấy đi. Việc này, nhưng hắn tức giận không thôi, tại chỗ hắn lại lần nữa đi trước vấn đạo sơn, nhường đường tông giao ra Tô Mạc. Bất quá, nhưng hắn phiền muộn đúng, Tô Mạc thì đã không có ở đây đạo tông, liền nói tông một đám cao tầng, đều không rõ ràng Tô Mạc đi nơi nào, hổ thánh rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhường phía dưới người, đi thăm hỏi Tô Mạc tung tích. Bất quá, cho tới bây giờ, còn không có minh xác tin tức truyền đến. Căn cứ Thiên Hư Tông điều tra được tin tức, Tô Mạc sớm đã ly khai Thái Âm Tinh, tung tích trải rộng hơn 10 ngôi sao, cụ thể trước mắt ở nơi nào, còn không có điều tra rõ ràng. Thế nhưng, hôm nay, hắn bám vào cùng thất thải lưu ly tháp bên trong tinh thần ấn ký tiêu thất, xem ra Tô Mạc đã luyện hóa thất thải lưu ly tháp. Tô Mạc a Tô Mạc, ngươi thực sự là rất có dũng khí, liền lão phu bảo khí, ngươi cũng dám đoạt. Hổ thánh sắc mặt khó coi không thôi, trong lòng đã lửa giận ngút trời. Một cái nho nhỏ đê giai cảnh võ giả, lại dám đoạt hắn bảo khí, loại này sự can đảm, cũng là không có ai, đơn giản là chán sống méo. Bất quá, hổ thánh ngược lại là cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, tìm được Tô Mạc hành tung, chỉ là sớm muộn sự tình. Vô luận Tô Mạc chạy trốn tới nơi nào, coi như là ly khai Minh Hư Tinh Hà, đi đến nó Tinh Hà, nhưng chỉ cần vẫn còn ở Thiên Hoang Tinh Vực bên trong, bỏ chạy không ra lòng bàn tay hắn. Chấm chấm chấm. Ma đầu sơn bên trong, Tô Mạc vuốt vuốt trong tay thất thải lưu ly tháp, trong lòng thật là vui mừng, có tháp này, hắn chiến lực sẽ thẳng tắp tăng vọt, tháp này uy lực, từ hắn cùng Lệ Hận Thiên trong trận chiến ấy, liền có thể nhìn được chỗ bất phàm, Lệ Hận Thiên nếu là không có tháp này, tại sao có thể là đối thủ của hắn, thở dài sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình hắn liền biến mất không thấy gì nữa, tiến vào thất thải lưu ly tháp bên trong, lưu ly tháp tầng thứ nhất trong không gian, Tô Mạc đứng thẳng người lên, ánh mắt cẩn thận quét nhìn tứ phương, phương viên trăm dặm không gian, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là xem như là không gian loại bảo khí, nơi này trong không gian, có vài chục cây thật lớn đồng trụ, phân tán tại bốn phía, mỗi một cái đồng trụ đều là cao tới hơn 10 trượng, đường kính không dưới một trượng, thượng điêu khắc đủ loại trông rất sống động yêu thú hình vẽ, những hình vẽ này có long có phượng, có hổ có rắn, thiên kỳ bách quái, sở hữu đồng trụ, đều là bị trên mặt đất khắc họa khổng lồ trận pháp liên tiếp, hình thành một cái chỉnh thể, Tô Mạc tâm thần khẽ động, liền câu thông trận pháp này, thoáng chốc ở giữa, bảo tháp ở ngoài nổ bắn ra rực rỡ thất thải hà quang, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức, làm cho toàn bộ ma đầu sơn cũng bắt đầu chấn động, chỉ là trong nháy mắt, Tô Mạc liền đình chỉ thôi động, miễn cho quấy nhiễu đến hạt sáu di bên trong vô số phi trùng. Sau đó, Tô Mạc lại đi tới tầng thứ hai trong không gian, tầng này không gian bên trong, đồng dạng khắc họa lấy một cái thật lớn trận pháp, hắn câu thông trận pháp, thoáng vừa khởi động, toàn bộ thất thải lưu ly tháp, lập tức nhanh chóng xoay tròn, lưu ly tháp ở ngoài, hình thành một cái bảy màu vòng xoáy, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, tầng thứ nhất là công kích trận pháp, tầng thứ hai này chính là phòng ngự trận pháp, đều là vô cùng cường đại thủ đoạn, sau đó, Tô Mạc lại đi tới tầng thứ ba trong không gian, cư nhiên không có vật gì, trừ trên mặt đất, một cái càng thêm thật lớn, càng thêm phức tạp trận pháp ở ngoài, không có vật gì khác, trận pháp này có hình tròn, phương viên trăm dặm, hầu như chiếm hết toàn bộ tầng thứ ba không gian, làm cho như lưu ly trên mặt đất, tràn ngập vô số đường văn, liếc nhìn lại, quán mắt không gì sánh được, đây là cái gì trận pháp? Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền câu thông tòa trận pháp này, lập tức hắn lập tức bắt đầu thôi động, thế nhưng, Tô Mạc phiền muộn đúng, hắn cư nhiên thôi động không tòa đại trận này, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, trận pháp không có bất kỳ phản ứng, kỳ quái. Tô Mạc trong lòng càng hiếu kỳ hơn đứng lên, hắn đã luyện hóa tháp này, tại sao lại không thể thôi động, lập tức, hắn tiếp tục nếm thử, nhưng hắn dùng lược đủ loại phương pháp, tinh thần ý niệm thôi động đến mức tận cùng, cũng vô pháp thôi động trận này, cái này khiến Tô Mạc buồn bực, bất quá, tất nhiên vô pháp thôi động, hắn cũng không có cưỡng cầu, có lẽ là hắn tinh thần ý niệm không đủ cường đại a. Tháp này, hiện tại đối với hắn mà nói, trước mắt chỉ có hai loại tuyệt chiêu, phân biệt là tầng thứ nhất không gian công kích đại trận, cùng với tầng thứ hai không gian là phòng ngự đại trận, tầng thứ ba không gian vô danh đại trận vô pháp vận dụng, tầng thứ tư không gian là khống chế hạch tâm, cũng không có gì huyền diệu thủ đoạn. Sau một hồi lâu, Tô Mạc nghiên cứu triệt để thất thải lưu ly tháp, liền đi ra ma đầu sơn, đem bảo tháp thu vào trong nhẫn chứa đồ, nhìn thật lớn ma đầu sơn, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, núi này cũng là bảo vật a, không nói bên trong cổ ma tủy não, liền vẻn vẹn là núi này, liền không đơn giản, núi này, chính là cổ ma đầu lâu biến thành, chất liệu tự nhiên không cần phải nói, hắn cùng Lệ Hận Thiên chiến đấu, đều không thể đối tạo thành tổn thương chút nào, lần, ở chỗ này sơn bên trong, cư nhiên có thể cắt đứt lưu ly tháp chủ nhân tinh thần liên hệ, thật là không đơn giản, Tô Mạc không gấp bỏ lấy cổ ma tủy não, ngược lại ma đầu sơn ở đây, hắn về sau có là thời gian. Sau một lát, Tô Mạc ly khai vòng ngọc không gian, trở lại ngoại giới. Truyền tống còn cần thật lâu, đường xá khô khan vô vị, Tô Mạc tại trong hư không ngồi xếp bằng, lẳng lặng bắt đầu tĩnh tọa, củng cố tu vi, rèn luyện huyền lực. Thời gian thong thả trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc không cảm giác được không gian ba động, liền chậm rãi mở mắt ra. Đến, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh tứ phương, mình đã đi tới vạn giới sơn lỗ sâu, bạch quang chói mắt tràn ngập tại lỗ sâu bên trong. Vô số phù văn, không đứng ở lỗ sâu bên trong bay lượn, hy vọng cái này nhiệm vụ khen thưởng, có thể đối lên cổ ma chi tâm giá trị. Tô Mạc hít thật sâu một cái, trong lòng có chứa vẻ mong đợi, nếu như khen thưởng quá thấp, vậy thì thật là lãng phí cổ ma chi tâm, nhưng hắn cũng không dám đem cổ ma chi tâm thôn phệ quá lợi hại, nếu không đến lúc đó bị vạn giới sơn phát hiện, vậy thì không ổn, lập tức, hắn đứng lên, nhanh chân đi ra lỗ sâu. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1613, tin tức. Vạn giới sơn, Như trước giống như trước đây, thật lớn ngọn núi, tinh quang rực rỡ, phiêu phù ở đen kịt trong hư không. Vô số không biết tên kỳ hoa dị thảo, trải rộng tại trên ngọn núi, một tòa lại một tòa kiến trúc, tọa lạc tại ngọn núi các nơi, nhưng là cũng không bao nhiêu nhân khí. Sưu, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền nhẹ nhàng rớt xuống, vững vàng rơi vào phía dưới sườn núi chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường, cao tới trăm trượng hoàng kim pho tượng, sừng sững như núi, khí thế bàn bạc. Tô Mạc hướng giới chủ pho tượng hơi hơi thi lễ một cái, liền ly khai quảng trường, hướng cách đó không xa, một tòa đại điện đi tới. Đại điện giản dị tự nhiên, trên cửa điện công đức điện ba chữ to, có lẽ là đi qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, chữ viết hơi lộ ra mờ nhạt. Tô Mạc trực tiếp đi vào đại điện bên trong, đại điện rộng mở, bên trong trống rỗng, chỉ có một tấm cũ nát bãi đá sau khoanh chân ngồi một người trung niên đại hán, người này vóc người cường tráng, mặc trên người vải thô đoản sam, ngực phẳng lộ vú, ngăm đen trên gương mặt, đen thùi râu cằm như là cương châm. Nhìn người nọ dáng dấp, Tô Mạc trước tiên liền nghĩ đến kiếp trước đồ tể hình tượng, người này nếu như cầm một thanh đao giết heo, cái kia chính là một cái hiển nhiên đồ tể a. Lúc này, đại hán hai mắt nhắm chặt, trên người không có bất kỳ khí tức, như là hóa đá đồng dạng, bái kiến tiền bối. Tô Mạc đi tới bãi đá trước đó, hướng đại hán công kích hành lễ, mặc dù hắn nhìn không ra tu vi của người này, nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, đại hán chậm rãi mở mắt ra, nhãn quan thâm thúy không lường được, giao nhiệm vụ. Đại hán nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hùng hậu thêm nặng nề, giao nhiệm vụ. Tô Mạc lập tức gật đầu, ngươi tên là gì? Đại hán trầm giọng hỏi, Tô Mạc. Tô Mạc nói, đại hán nghe vậy gật đầu, lập tức lấy ra một khối thẻ ngọc màu xanh, cúi đầu kiểm tra đứng lên, thở dài sau đó, đại hán thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn Tô Mạc, nói, cổ ma chi tâm, giao cho ta a. Tô Mạc gật đầu, lập tức bàn tay xuất hiện một cái nhẫn trữ vật, đưa cho đại hán trung niên, hắn đã sớm đem cổ ma chi tâm, từ vòng ngọc không gian bên trong lấy ra, cất vào một cái lớn nhất trong nhẫn chứa đồ. Đại hán trung niên tiếp nhận nhẫn trữ vật, kiểm tra cẩn thận một phen, liền hơi hơi gật đầu, nói, thật là cổ ma chi tâm, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, nhiệm vụ này ngươi có thể thu được 10 điểm tích phân, làm ngươi tích phân đạt được 100 điểm, liền có thể trở thành chính thức đệ tử, đa tạ tiền bối. Tô Mạc nghe vậy, hướng đối phương ôm quyền, trước mắt hắn chỉ là ký danh đệ tử thân phận, bất quá, vô luận là ký danh đệ tử vẫn là chính thức đệ tử, hắn cũng không có cái gì để ý, ai ngươi không cần gọi ta tiền bối, ta gọi đồ tể, ngươi có thể gọi ta sư huynh. Đại hán trung niên khoát khoát tay, ồm ồm nói rằng, ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, thật đúng là đồ tể a, thực sự là cùng bề ngoài rất là xứng đôi, đồ tể sư huynh. Tô Mạc gật đầu, đối cái này ngược lại là không có gì nghi hoặc, tại vạn giới sơn, vô luận tuổi lớn nhỏ, tu vi cao thấp, toàn bộ là đồng môn sư huynh đệ. Ngươi đi thiên tứ điện, nhận nhiệm vụ khen thưởng a. Đại hán trung niên khoát tay một cái nói, đúng, sư huynh. Tô Mạc lần nữa hướng đối phương ôm quyền, liền xoay người ly khai công đức điện, đồ tể lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tâm đã tọa, trấn thủ công đức điện cũng là hắn trước mắt nhiệm vụ. Tô Mạc ly khai công đức điện sau đó, linh thức đảo qua, liền biết được thiên tứ điện vị trí. Sau một lát, Tô Mạc liền tới đến thiên tứ điện. Thiên tứ điện so công đức điện hơi nhỏ, chỗ cửa điện bị bố trí xuống tầng một tử sắc màn nước, đem trong điện tình huống che kín ở trận pháp không gian. Tô Mạc gặp cái này, đôi mắt chút ngưng, cái này thiên tứ điện bên trong lại là một cái trận pháp không gian. Bất quá, hắn cũng không có gì do dự, nơi đây cũng không khả năng gặp nguy hiểm. Hắn bước đi vào thiên tứ điện bên trong, tiến vào trong điện, Tô Mạc trước mắt tràn cảnh biến hóa, hắn đi tới trong một vùng hư không, trong vùng hư không này, một mảnh đen nhánh, không có vật gì, Tô Mạc khẽ nhíu mày, ánh mắt quét nhìn tứ phương, trong lòng có chút nghi hoặc, không phải lĩnh khen thưởng sao? Đây là địa phương nào, sư? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, một đạo nhân ảnh đi tới Tô Mạc tiền phương, đạo nhân ảnh này cao to dị thường, ước chừng có một trượng có thừa. Bất quá thử nhân thân thể người này, cũng không phải huyết nhục chi khu, mà là từ một hạt hạt màu xám cục đá hợp thành, đôi mắt là một đôi đá quý màu đen. Bất quá, người này mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng là trông rất sống động, mặt mỉm cười, biểu tình cùng thần thái như là chân nhân đồng dạng, khôi lỗi nhân. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng kinh ngạc, lại là khôi lỗi nhân, cái này khiến hắn nhất thời nhớ tới thương khung thần cung mấy vị khôi lỗi nhân. Tô Mạc Khôi lỗi nhân đi tới Tô Mạc trước người, mỉm cười hỏi, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, xem ra đối phương đã có phương pháp đặc thù biết mình. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ độ khó của nhiệm vụ, hiện tại dành cho bọn ngươi giá trị khen thưởng. Khôi lỗi nhân nói rằng, ừm. Tô Mạc gật đầu, trong lòng mong đợi, nhiệm vụ khen thưởng, chia làm 5 loại, bảo khí, võ học, thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ trân, tin tức, 5 loại bên trong ngươi có thể tùy chọn một. Khôi lỗi nhân nói rằng, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, khen thưởng cư nhiên không phải chết, là muốn tự lựa chọn, dạng này ngược lại là càng tốt hơn. Hắn trong lòng không khỏi trầm ngâm, bảo khí, hắn cũng không thiếu, riêng là có thất thải lưu ly tháp sau đó, võ học, hắn đồng dạng không thiếu, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, dung hợp 5 loại tôn cấp trung phẩm công pháp, đủ trước mắt hắn sử dụng, mà phương diện vũ kỹ, hắn thất kiếp kiếm pháp, cũng còn không có đủ thời gian tu luyện. Cho dù có càng mạnh võ kỹ, cũng là vật vô dụng, như vậy, hắn lựa chọn chính là còn lại 3 loại, thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ trân cùng tin tức. Thiên tài địa bảo, cũng chính là một ít linh thảo linh dược, mà thiên địa kỳ trân, không ngoài một ít tương đối ngạc nhiên dị bảo, tỉ như cổ ma chi tâm, cổ ma tủy não các loại, còn như cuối cùng một loại tin tức, ngược lại để Tô Mạc tò mò, tin tức cũng có thể làm tưởng thưởng sao, tiền bối, tin tức là tưởng thưởng gì? Tô Mạc mở miệng hỏi, tin tức, xem như là tưởng thưởng đặc biệt, ta có thể khen thưởng ngươi một kiện ngươi muốn biết bất cứ tin tức gì? Khôi lỗi nhân nói rằng, bất cứ tin tức gì. Tô Mạc nghe vậy hứng thú, bất kỳ cái gì tin tức đều có thể báo cho biết, có khoa trương như vậy sao? Không sai, bất kỳ cái gì tin tức. Khôi lỗi nhân trịnh trọng gật đầu, sắc mặt chắc chắc, lẽ nào tiền bối ngươi có thể biết được trên đời tất cả? Tô Mạc vẻ mặt kinh nghi hỏi, hắn căn bản cũng không tin, nếu là có thể biết được bất cứ tin tức gì, cái kia còn được, ta vạn giới sơn, nắm giữ trong vũ trụ vô số che giấu, coi như là không biết tin tức. Chỉ cần ngươi có thể nói ra, trong vòng 10 ngày cũng có thể vì ngươi điều tra mà ra. Khôi lỗi nhân tự tin nói, ừm. Tô Mạc nghe vậy, nhãn quang lóe lên, trong lòng nhất thời có chút ý động đứng lên, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1614, 10 ngày. Tô Mạc trong lòng, thật là có một cái rất muốn biết tin tức này, chính là Luân Hồi Chi Môn, năm đó, Diêm Ma Quỷ Thánh đã nói với hắn, chỉ có Luân Hồi Chi Môn có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Mấy năm trôi qua, Tô Mạc đều không có bất kỳ Luân Hồi Chi Môn manh mối, hoàn toàn không biết Luân Hồi Chi Môn ở đâu. Cái này vũ trụ to lớn như thế, tứ đại tinh vực, mấy ngàn tinh hà, mênh mông vô ngần, bao la vô biên, muốn tại như vậy đại trong vũ trụ tìm một cái trong truyền thuyết bảo vật, không khác nào biển rộng tìm kim. Nhưng Tô Mạc chưa từng có quên, hắn phải tìm Luân Hồi Chi Môn, bởi vì đây là cứu sống Thiên Tầm Nguyệt duy nhất hy vọng. Thiên Tầm Nguyệt là hắn trong lòng vĩnh viễn đau nhất, cũng một cây đâm vào tâm đâm, đây là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng là vì cứu hắn mà chết nữ nhân, càng là Thanh Tuyền sư tôn. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ quá thấp, ở một cái trong tinh hà đều bước đi liên tục khó khăn, càng không nói đến tại toàn bộ trong vũ trụ tìm kiếm Luân Hồi Chi Môn, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi đến tương lai tu vi cường đại sau đó lại đi tìm kiếm, dù là tìm khắp toàn bộ vũ trụ, tìm khắp mấy ngàn tinh hà cũng phải tìm được Luân Hồi Chi Môn. Nhưng bây giờ, trước mắt Khôi Lỗi Nhân lại còn nói biết rõ bất cứ tin tức gì, cái này khiến hắn có thể nào không tâm động. Thừa nhưng Tô Mạc trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn nếu như lựa chọn nó khen thưởng, tuyệt đối là trọng bảo. Nếu như lựa chọn quý trọng thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể làm cho hắn ung dung đột phá tu vi. Thế nhưng nếu là có thể đạt được Luân Hồi Chi Môn tin tức, bất kỳ cái gì trọng bảo hắn đều có thể không muốn. Tu vi chính hắn có thể rất nhanh đề thăng, đủ loại bảo vật, hắn cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình thu được, nhưng Luân Hồi Chi Môn tin tức, hắn nhưng là vô pháp dựa vào chính mình thu được, tiền bối, thực sự là tin tức gì đều có thể ra được. Tô Mạc vẫn là không quá hoàn toàn tin tưởng, lần nữa hỏi một câu, vâng. Tin tức khen thưởng không có độ khó của nhiệm vụ hạn chế, chỉ cần là hoàn thành nhiệm vụ, đều có thể lựa chọn phần thưởng này. Khôi lỗi nhân không phiền chán. Trịnh trọng gật gật đầu nói, tốt, ta liền muốn tin tức khen thưởng. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, ngươi nghĩ biết được tin tức gì? Khôi lỗi nhân hỏi, Tô Mạc nghe vậy, hít thật sâu một cái, trầm giọng nói rằng, ta muốn biết Luân Hồi Chi Môn ở đâu. Khôi lỗi nhân nghe vậy, cũng không có gì vẻ kinh ngạc, hơi hơi gật đầu, nói, chờ chốc lát. Nói xong, thân hình hắn nhất chuyển, hướng xa xa bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạc gặp cái này, lẳng lặng đợi, chỉ cần có thể đạt được luân hồi chi môn tin tức, đừng nói đợi chốc lát, coi như đợi 10 năm 8 năm, hắn cũng nguyện ý. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cũng không có đợi lâu lắm, chỉ là nửa khắc đồng hồ thời gian, khôi lỗi nhân liền trở về. Tô Mạc trong lòng hơi có chút thấp thỏm, có hay không luân hồi chi môn tin tức, lập tức có thể công bố. Về luân hồi chi môn tin tức, ta Vạn Giới Sơn nắm giữ không nhiều, ngươi cần đợi chờ thêm 10 ngày thời gian. Khôi lỗi nhân đi tới Tô Mạc trước người, lắc đầu nói rằng, ừm. Tô Mạc nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi thêm 10 ngày. Tốt, ngươi sau 10 ngày trở lại a. Khôi lỗi nhân vất tay một cái nói rằng, vâng. Tô Mạc gật đầu, liền xoay người phản hồi, đi qua phía sau một mảnh màn nước, ly khai vùng hư không này, đi ra Thiên Tứ Điện sau đó, Tô Mạc trong lúc rảnh rỗi, liền lại trở về trên quảng trường. Cái này Vạn Giới Sơn phía trên, mặc dù cung điện cùng tòa thành rất nhiều, nhưng theo chân Hiền Đạo Thánh nói, đều là chính thức đệ tử chỗ ở, ký danh đệ tử là không có tư cách ở nơi này. Trở lại trên quảng trường, Tô Mạc liền tại giới chủ pho tượng phía dưới ngồi xếp bằng, lòng tràn đầy chờ mong nồng nặc không gì sánh được. Nữ nhân ngốc, hy vọng ngươi có thể có vận khí tốt. Ý niệm tiến vào không gian trữ vật, Tô Mạc lẳng lặng nhìn Huyền Thiên Linh Cửu bên trong, an tường ngủ say nữ nhân, thấp giọng tự lẩm bẩm, Thiên Tầm Nguyệt khuôn mặt, cùng mười mấy năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt bình tĩnh mà tường hòa, nàng lẳng lặng nằm ở Huyền Thiên Linh Cửu bên trong, giống như một ngủ say tiên tử, dung nhan tuyệt thế, như là ảo ảnh trong mơ. Bất quá, Tô Mạc tâm nhưng là rất đau, bởi vì thời gian càng lâu, Thiên Tầm Nguyệt phục sinh hy vọng càng là xa vời. Mặc dù Huyền Thiên Linh Cửu có thể thủ hộ cái kia tia chấp niệm không tiêu tan, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, cái này tia chấp niệm hội càng ngày càng yếu, thẳng đến triệt để tiêu thất. Quá trình này, e rằng còn cần mấy năm, e rằng còn cần vài chục năm, cũng có khả năng yêu cầu mấy trăm năm. Nhưng vô luận nói như thế nào, thời gian càng lâu, càng là không thể lạc quan. Một khi chấp niệm triệt để tiêu tán, coi như là chân thần lâm thế, sợ là cũng không cứu sống. Sau một hồi lâu, Tô Mạc ý niệm rời khỏi không gian trữ vật, chậm rãi bình phục chính mình nhiễu loạn tâm trạng, bắt đầu tu luyện, huyền lực vận chuyển, tại toàn thân kinh mạch giữa dòng đi, Tô Mạc lẳng lặng rèn luyện huyền lực tu vi, thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày, rất nhanh liền đi qua 9 ngày thời gian. Trong lúc đó, Tô Mạc rốt cục nhìn thấy một ít hắn đệ tử, đi qua lỗ sâu, đi tới Vạn Giới Sơn, những người này cũng không nhiều, tiền tiền hậu hậu chỉ có hơn 10 người, thế nhưng mỗi người đều là cực kỳ bất phàm. Nói vậy đều là mỗi người tinh hà cao cấp nhất thiên tài. Một ngày này, ngay tại Tô Mạc tĩnh tâm đã tọa lúc, thông hướng cổ linh tinh hà vị trí lỗ sâu, một gã khuôn mặt tuấn lãng thanh niên mặc áo xanh chậm rãi đi tới. Di, thanh niên mặc áo xanh đi ra lỗ sâu sau đó, ánh mắt đảo qua, liền liếc nhìn trên quảng trường Tô Mạc, nhất thời trong miệng phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Sư, tiếng xé gió vang lên, thanh niên mặc áo xanh thân hình lóe lên, liền từ phía trên bay xuống mà xuống, rơi vào trên quảng trường. Tô huynh, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a. Thanh niên mặc áo xanh trên dưới quan sát Tô Mạc một phen, mỉm cười nói, Khương thần dạ. Tô Mạc nghe tiếng mở mắt ra, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo xanh, trong lòng có chút kinh ngạc, đối phương cư nhiên cũng vào lúc này đi tới Vạn Giới Sơn. Tên này thanh niên mặc áo xanh, không phải người khác, chính là cùng Tô Mạc đồng thời gia nhập Vạn Giới Sơn Tam Thần Tông thiên tài yêu nghiệt, Khương thần dạ. Không đến thời gian 2 năm, Tô huynh tu vi cư nhiên đã đạt đến võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, thật sự là lợi hại. Khương thần dạ mỉm cười nói, hắn chứng kiến Tô Mạc trước tiên, liền chú ý đến Tô Mạc tu vi, sao ngươi chính là có chỗ không bằng. Tô Mạc đứng lên, mỉm cười lắc đầu, bởi vì đối phương bây giờ tu vi, cư nhiên đã đạt đến võ tôn cảnh tứ trọng, cái này khiến Tô Mạc trong lòng âm thầm kinh ngạc, lợi hại, đây là hắn thấy hơn người bên trong, tu luyện tốc độ nhanh nhất người. Khương thần dạ niên kỷ cùng hắn không sai biệt nhiều, trăm tuổi thành thánh dễ dàng, thậm chí chừng 50 tuổi, thì có hy vọng thành thánh. Tô huynh, ngươi đừng quên nhớ, trước đây ngươi tu vi, thật là so với ta kém xa. Khương thần dạ không nói nói rằng, hắn trước đây tu vi so Tô Mạc cao nhiều, nhưng bây giờ, đã bị Tô Mạc gắt gao đuổi tới phía sau, ha ha. Cùng nhau nỗ lực a. Tô Mạc cười cười, Tô huynh, ngươi lần này tới là giao nhiệm vụ, vẫn là tiếp nhiệm vụ. Khương thần dạ hỏi, giao nhiệm vụ, còn cần đợi một ngày, mới có thể cầm đến khen thưởng. Tô Mạc đạo, hắn đã đợi 9 ngày, ngày mai liền có thể có kết quả. Vậy thì tốt, Tô Huynh, ta đi trước giao nhiệm vụ, sau đó chúng ta bàn lại, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi thương lượng. Khương Thần Dạ nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, lập tức, Khương Thần Dạ hướng Tô Mạc ôm quyền xá, liền xoay người hướng công đức điện mà đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng dê 7 plg hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 1615, Kinh Đào Hải Lãng. Khương Thần Dạ đi rồi, Tô Mạc liền tiếp tục tu luyện, rất nhanh liền lại qua một ngày. Nhưng mà Khương Thần Dạ cũng không trở về, Tô Mạc không rõ ràng đối phương đi nơi nào, liền cũng không có đợi đối phương, lần nữa hướng Thiên Tứ Điện đi tới, mang theo lòng tràn đầy chờ mong, Tô Mạc lần nữa đi vào Thiên Tứ Điện, đi tới cái kia mảnh nhỏ đen kịt trong hư không. Sưu, thở dài sau đó, tiếng xé gió vang lên, từ vô số thật nhỏ cục đá hợp thành khôi lỗi nhân, liền lần nữa đi tới trước người hắn, tiền bối. Tô Mạc hướng đối phương hơi hơi ôm quyền, Tô Mạc, ngươi phải biết rằng tin tức, đã có đáp án. Khôi lỗi nhân ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trầm giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, lập tức hắn hít thật sâu một cái, đè xuống tâm kích động, ánh mắt sáng quắc hỏi, cũng xin tiền bối báo cho biết. Luân hồi chi môn, căn bản không tồn tại. Khôi lỗi nhân từ tốn nói, thế nhưng đạm nhiên lời nói lại giống như một đạo lôi đình, hung hăng đánh vào Tô Mạc trên người. Cái gì? Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, nhất thời biến sắc, không tồn tại. Làm sao có thể không tồn tại? Lúc trước Diêm Ma Quỷ Thánh, thật là minh xác nói cho hắn biết, luân hồi chi môn có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, lẽ nào đối phương nói phải lời nói dối, cố ý lừa bịp cùng hắn, thật là... Cái này cũng không đúng, đối phương không có lý do gì lần nữa chuyện thượng lừa dối hắn, bởi vì không có bất kỳ chỗ tốt nào, tiền bối, là không phải là các ngươi tin tức có sai lầm. Tô Mạc sắc mặt khó coi hỏi, hắn không quá tin tưởng là Diêm Ma Quỷ Thánh lừa hắn, rất có thể là Vạn Giới Sơn căn bản cũng không có luân hồi chi môn tin tức, ngươi không cần vội vàng sao động, đối đãi ta cho ngươi từng cái nói tới. Khôi lỗi nhân lắc đầu nói rằng, tiền bối mời nói. Tô Mạc nói. Khôi lỗi nhân sắc mặt bình tĩnh, chỉ hơi trầm ngâm, nói, tại mấy ngàn vạn năm trước thời đại Thái Cổ, trong vũ trụ cường giả xuất hiện lớp lớp, võ đạo sinh sôi nảy nở tới đỉnh phong, thời đại kia trong vũ trụ thật nhiều võ đạo cự phách, bọn hắn sở hữu thông thiên triệt để đại thần thông, mà bên trong tột cùng nhất cự phách bên trong, có một người được xưng là Luân Hồi Thiên Tôn, mà vị Luân Hồi Thiên Tôn chiến hồn, chính là Luân Hồi Chi Môn, cái gì? Luân Hồi Chi Môn là chiến hồn. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời há to mồm, mặt mang vẻ khó tin, ở trong lòng hắn, vẫn cho rằng luân hồi chi môn là nào đó nghịch thiên bảo khí, hoặc là cái gì thiên địa kỳ trân, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ luân hồi chi môn, thế mà lại là người khác chiến hồn, không sai, luân hồi chi môn chính là chiến hồn. Khôi lỗi nhân gật đầu, cái kia thái cổ võ hồn bản phía trên, tại sao không có luân hồi chi môn? Tô Mạc sắc mặt phức tạp hỏi. Trong lúc nhất thời tâm hắn chìm đến cốc, có, thái cổ võ hồn bản đệ thất, luân hồi võ hồn, chính là luân hồi chi môn. Khôi lỗi nhân nói rằng, luân hồi võ hồn, luân hồi chi môn. Tô Mạc nỉ non tự nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm, mấy chục triệu năm trước nhân vật, hắn làm sao còn đi tìm, phỏng chừng sớm đã tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử, tiền bối, cái này luân hồi thiên tôn ở đâu? Chết sao? Tô Mạc kinh ngạc hỏi. Không rõ ràng, thời đại Thái Cổ cự phách, sớm đã biến mất ở xa xôi thời đại Thái Cổ, có thể đã chết, có thể sớm đã siêu thoát thiên đạo, trở thành chân chính thần linh. Khôi lỗi nhân lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy, thật lâu không nói, trong lòng tràn ngập đắng chát, muốn tìm được nhân vật như vậy căn bản không thực tế, lui một vạn bước mà nói, coi như tìm được, đối phương hội nguyện ý giúp trợ chính mình sao. Lúc này, Tô Mạc trong lòng đã hối hận hỏi luân hồi chi môn tin tức. Mà là cần phải hỏi, như thế nào nhường Thiên Tầm Nguyệt phục sinh, có thể Vạn Giới Sơn có biện pháp, bất quá, có một cái về Luân Hồi Thiên Tôn tin tức, có thể báo cho biết cùng ngươi. Khôi lỗi nhân nói rằng, tin tức gì? Tô Mạc thanh âm trầm thấp hỏi, hắn đối với Luân Hồi Chi Môn, đã không ôm hy vọng, theo ta Vạn Giới Sơn nắm giữ tin tức, Luân Hồi Thiên Tôn, mỗi trăm vạn năm liền sẽ luân hồi một lần, cũng chính là xoay người trọng sinh. Khôi lỗi nhân nói rằng, ồ, còn có chuyện như thế. Tô Mạc nghe vậy trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt vẻ khó tin, mỗi trăm vạn năm luân hồi một lần, cái này còn là người sao? Đây quả thực là thần A, tin tức này phi thường tin cậy, bất quá, Bây giờ khoảng cách thời đại Thái Cổ đã mấy ngàn vạn năm, thực sự quá lâu đời, Luân Hồi Thiên Tôn coi như có thể vô địch tại Thái Cổ, nhưng mỗi một lần chuyển thế đều có triệt để vẫn lạc khả năng. Khôi Lỗi Nhân nói rằng, Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, hắn hiểu được đối phương ý tứ, cái kia Luân Hồi Thiên Tôn coi như là cường đại trở lại, chuyển thế trọng sinh sau đó, đều muốn làm lại từ đầu, nói không chừng sớm đã triệt để vẫn lạc, bất quá, cái này tốt xấu là một hy vọng, không để cho hắn hy vọng triệt để phá diệt, làm sao có thể tìm được Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân. Tô Mạc hỏi lần nữa, đối phương đối hắn vấn đề không phiền chán, nói vậy chỉ cần là cùng Luân Hồi Chi Môn vấn đề có liên quan, đối phương đều sẽ không cự tuyệt, không có cách nào, thế nhưng Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân, có một cái đặc điểm lớn nhất. Khôi Lỗi Nhân nói rằng, đặc điểm gì? Tô Mạc ánh mắt sáng quắc hỏi, đặc điểm này chính là, hắn không thuộc về mảnh tinh không này, không thuộc về cái này vũ trụ. Khôi Lỗi Nhân nói rằng, có ý gì? Tô Mạc nghe vậy cau mày, không hiểu hỏi, ý tứ chính là, chuyển thế chi thân, không có ở đây thiên đạo quy tắc bên trong, là thuộc về thiên đạo quy tắc ở ngoài sinh mệnh. Khôi Lỗi Nhân nói rằng, cái gì? Điều này sao có thể? Tô Mạc nghe vậy, nhất thời sắc mặt kịch biến, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi, giờ khắc này, trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, giống như là nghe được trên cái thế giới này, đáng sợ nhất sự tình, giờ khắc này, hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh kịp, tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, bởi vì, tánh mạng hắn, chính là không có ở đây thiên đạo quy tắc bên trong, thuộc về siêu thoát thiên đạo ở ngoài tồn tại, việc này, là trước đây Diêm Ma Quỷ Thánh, chính miệng báo cho biết cùng hắn, lúc trước, hắn căn bản không thèm để ý việc này, bởi vì không có thiên kiếp, đối với hắn mà nói càng tốt hơn, không cần đối mặt thiên đạo kiếp nạn, nhưng bây giờ, Tô Mạc trong lòng triệt để không bình tĩnh, Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân không có ở đây thiên đạo quy tắc bên trong, tánh mạng hắn cũng là không có ở đây thiên đạo quy tắc bên trong, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, chính hắn rất có thể chính là Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân, ngươi làm sao? Khôi Lỗi Nhân gặp Tô Mạc sắc mặt không đúng, hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc hỏi, Tô Mạc nghe vậy, lập tức đè xuống trong lòng kinh hãi, lắc bực ép vờ đầu nói, không có gì, ta chỉ là kinh ngạc, còn có người có thể không có ở đây thiên đạo quy tắc bên trong, thời đại Thái Cổ cự phách, không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại, Khôi Lỗi Nhân cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, lập tức phất tay nói, về Luân Hồi Chi Môn tin tức, chỉ có nhiều như vậy, ngươi trở về a, đúng, đa tạ tiền bối. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, tất nhiên đối phương nói tin tức chỉ có nhiều như vậy, hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Lập tức, Tô Mạc hít thật sâu một cái, lập tức rời khỏi Thiên Tứ Điện, đi ra Thiên Tứ Điện, hắn thần tình có chút ngẩn ngơ, mình là Luân Hồi Thiên Tôn sao? Cái này rất có thể, thế nhưng, trong này cũng không quá đúng a, bởi vì hắn có trí nhớ kiếp trước, cũng không phải là cái gì Luân Hồi Thiên Tôn, còn có chính là, hắn chiến hồn, cũng không phải là Luân Hồi Chi Môn a. CVT, đậu mè, truyện còn dài chán, chương 1616, Thiên Long tranh bá. Tô Mạc trong lòng, tràn đầy vụ thủy, tâm trạng cũng thay đổi hỗn độn không thôi, hắn sắc mặt kinh ngạc hướng quảng trường đi tới, dọc theo đường đi đều muốn lấy, chính mình có phải hay không là Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân, ngay từ đầu, hắn cảm thấy rất khả năng là được, bởi vì siêu thoát thiên đạo quy tắc ở ngoài người, hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, chỉ có chính hắn cái này đồng loạt. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác mình không thể nào là, bởi vì căn bản đối không lên hào. Đệ nhất, mình là từ đất cầu thượng chuyển thế trọng sinh mà đến, thân phận hoàn toàn không hợp. Đệ nhị, hắn chiến hồn, cùng Luân Hồi Chi Môn, không có chút quan hệ nào. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, hắn không thể nào là Luân Hồi Thiên Tôn chuyển thế chi thân. Ai? Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, xem ra muốn cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, vẫn là gánh nặng đường xa. Không bao lâu, Tô Mạc lại đi tới trên quảng trường, lúc này Khương Thần Dạ tại đây trên quảng trường chờ hắn, Tô Huynh, ta chờ ngươi lâu ngày. Khương Thần Dạ vừa cười vừa nói, Tô Mạc mới vừa đi lúc, hắn liền tới, Khương Huynh, ngươi có chuyện gì? Tô Mạc hỏi, Tô Huynh ngươi làm sao? Khương Thần Dạ vẫn chưa hồi đáp, hắn gặp Tô Mạc sắc mặt cô đơn không gì sánh được, không khỏi kỳ quái hỏi, không có gì, chỉ là khen thưởng không có đạt được mong muốn. Tô Mạc lắc đầu, vẫn chưa quá nhiều giải thích, Khương Thần Dạ nghe vậy, nhưng gật đầu, Tô Mạc thu hoạch khen thưởng còn phải chờ đợi, vậy khẳng định là lựa chọn tin tức khen thưởng, mà nhận được tin tức cũng không thỏa mãn, là như thế này, Vạn Giới Sơn tại Cổ Linh Tinh Hà lại ra một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không? Khương Thần Dạ nói rằng, nhiệm vụ gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, 2 năm sau đó, Cổ Linh Tinh Hà các đại thế lực ở giữa, đem cử hành Thiên Long tranh bá, nhiệm vụ nội dung, chính là đoạt được đệ nhất. Khương Thần Dạ nói rằng, Thiên Long tranh bá, cụ thể là cái gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, là như thế này, Cổ Linh Tinh Hà bên trong, có một cái cổ xưa cực phẩm Long Mạch, cái này Long Mạch chính là Cổ Linh Tinh Hà số 1, là vì không nhiều cực phẩm Long Mạch bên trong, cường đại nhất, cổ xưa nhất một cái. Khương Thần Dạ từ từ mở miệng, tiếp tục nói, mấy ngàn năm trước, cái này Long Mạch bị các đại thế lực hơn 10 vị cường giả liên thủ trấn áp, phong ấn, cho nên cái này Long Mạch không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà là từ các đại thế lực thay phiên sử dụng, trăm năm đổi một lần. Vì công bằng phân phối cái này Long Mạch quyền sử dụng, các đại thế lực ở giữa, nghĩ ra một cái phương pháp, cái kia chính là Thiên Long tranh bá, từ các đại thế lực môn hạ, trăm tuổi trong vòng, võ thánh cảnh phía dưới thế hệ trẻ, đại biểu mỗi người sở thuộc thế lực, tranh đoạt cái này Long Mạch quyền sử dụng. Khương Thần Dạ ánh mắt sáng quắc, đem Thiên Long tranh bá đại khái tình huống, đơn giản trình bày một lần, được đệ nhất sau đó IS9JVX đâu. Tô Mạc trầm giọng hỏi, trong lòng hắn rõ ràng, Vạn Giới Sơn nhiệm vụ, tất nhiên là có ý đồ, không có khả năng chỉ là đạt được một cái tỷ thí đệ nhất, dựa theo Thiên Long tranh bá quy củ, cuối cùng đạt được đệ nhất chi nhân, vì vị trí thế lực thắng được Long Mạch quyền sử dụng, có cơ hội tiến vào Long Mạch trong cơ thể tu luyện một ngày, mà Vạn Giới Sơn nhiệm vụ, chính là lợi dụng một ngày này cơ hội, rút ra Long Mạch bên trong huyền hoàng chi khí. Khương Thần Dạ nói, Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, hắn không phải đang suy tư nhiệm vụ này, hắn là đang vì Vạn Giới Sơn mưu đồ, mà cảm giác được rung động thật sâu. Cái này Vạn Giới Sơn, giấu ở trong vũ trụ, mưu đồ thật sự là quá nhiều, đơn giản là đem ngoại giới các đại thế lực, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại nhiệm vụ này, nếu như hắn hoàn thành, các đại thế lực tranh ngươi chết ta sống, cuối cùng chỗ tốt đều bị Vạn Giới Sơn lấy đi. Hắn mặc dù không biết huyền hoàng chi khí là cái gì, nhưng nói vậy không phải là phàm vật, thế nào? Tô Mạc, ngươi có hứng thú hay không? Khương Thần Dạ cười hỏi, ngươi vì sao không nhận nhiệm vụ này? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có Vạn Giới Sơn khen thưởng, còn có thể đầu kia cực phẩm Long Mạch trong cơ thể tu luyện một ngày, đây là thật tốt cơ hội a. Ai nói ta không tiếp? Nhiệm vụ này, chúng ta đều có thể tiếp, mà ta đã tiếp. Khương Thần Dạ cười nói, hắn từ gia nhập Vạn Giới Sơn sau đó, đã hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, đạt được chỗ tốt to lớn. Hiện tại, đối với Vạn Giới Sơn nhiệm vụ, chỉ cần là hắn có năng lực hoàn thành, hắn đều tha thiết tột cùng. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, có vẻ như nhiệm vụ này rất trọng yếu, Vạn Giới Sơn là sẽ không đem hy vọng chỉ đặt ở trên người một người. Tô Mạc, thật, nhiệm vụ này ngươi coi như không chủ động nhận, tối đa 1 năm sau đó, Vạn Giới Sơn cũng sẽ đối ngươi phát sinh triệu hoán, mệnh ngươi đón lấy nhiệm vụ này. Khương Thần Dạ sắc mặt trịnh trọng lên, Vạn Giới Sơn tại Cổ Linh Tinh Hà bên trong đệ tử rất ít, võ tôn cảnh tu vi bên trong, chỉ có 2 người bọn họ, có thể tham cái này nhiệm vụ lớn chi nhân, cũng chỉ có 2 người bọn họ, thật sao? Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến, thật hắn ngược lại là hứng thú không lớn, mặc dù nhiệm vụ sẽ có khen thưởng, nhưng tiếp nhiệm vụ, đối hắn chính là một loại ràng buộc, ngươi nếu là muốn trả thù người của vu tộc, đây cũng là một cái cơ hội. Khương Thần Dạ trầm ngâm một phen, lại nói, ồ, nói như thế nào? Tô Mạc nghe vậy nhãn quang lóe lên, vu tộc vì lần này Thiên Long tranh bá, chuẩn bị thật lâu, đã sớm tuyên bố lần này phải lấy được Long Mạch quyền sử dụng, nếu là ngươi có thể đem vu tộc bồi dưỡng vài chục năm đỉnh cấp yêu nghiệt đánh bại, hoặc là đánh chết, đây không phải là cho mình báo thù nha. Khương Thần Dạ nói rằng, hắn tự nhiên rõ ràng Tô Mạc cùng vu tộc thù, nói vậy Tô Mạc sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tô Mạc nghe vậy trầm mặt xuống, mặt mang vẻ do dự, cái này thật là trả thù vu tộc cơ hội. Thế nhưng, muốn tại Thiên Long tranh bá phía trên báo thù, không khác nào là trên cao xiết đi dây. 1. Tham gia Thiên Long tranh bá chi nhân, là trăm tuổi trong vòng, võ thánh cảnh phía dưới thế hệ trẻ. Hắn nếu như nghĩ tại loại tình huống này hạ báo thù, nhất định muốn có võ tôn cảnh đỉnh phong chiến lực, mà trước mắt hắn xa xa không có thực lực này. Mặc dù còn có thời gian 2 năm, nhưng thời gian 2 năm đối với bây giờ hắn mà nói, không thực tại là quá nhanh. Như vậy trong thời gian ngắn, có thể hay không đạt được võ tôn cảnh đỉnh phong chiến lực, còn không xác định. 2. Hắn nếu là ở Thiên Long tranh bá thượng hiện thân, sợ là còn không có xuất thủ, sẽ bị Vu tộc cường giả tiêu diệt, tối thiểu Vu Luân Đại Tế Tư liền sẽ không bỏ qua hắn. Giống như là biết rõ Tô Mạc suy nghĩ trong lòng, Khương Thần Dạ cười nói, Tô Mạc ngươi yên tâm, tại Thiên Long tranh bá hiện trường, ngươi chỉ cần không thua với Vu tộc thiên tài, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Vì sao? Tô Mạc không hiểu, bởi vì lần này Thiên Long tranh bá, ta Tam Thần Tông Đại Năng Hư Vô Thần sẽ đích thân có mặt. Khương Thần Dạ nói, ừm. Tô Mạc nghe vậy chợt, hắn nghe Chân Hiền Đạo Thánh nói qua, Hư Vô Thần chính là Vạn Giới Sơn chính thức đệ tử. Nghe Khương Thần Dạ buổi nói chuyện, Tô Mạc có chút ý động, nếu là không có nguy hiểm, hắn tự nhiên không thể bỏ qua đối phó Vu tộc cơ hội, ta có thể đại biểu thế lực kia. Thần Võ Học Phủ cũng có tư cách tham gia tranh bá. Tô Mạc lại hỏi, Thần Võ Học Phủ đương nhiên không có tư cách, nhưng Hoàng Tổ Thánh Triều có tư cách. Khương Thần Dạ nói, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, xem ra Khương Thần Dạ đối hắn biết không ít, lại còn biết rõ hắn là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái chi nhân. Được rồi, nhiệm vụ này ta tiếp. Suy tư sau một lát, Tô Mạc gật đầu, tất nhiên không có quá lớn nguy hiểm, nhiệm vụ này không chỉ có thể nhường hắn chèn ép Vu tộc, còn có thể thu được Vạn Giới Sơn khen thưởng. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là hắn có thực lực ứng đối Thiên Long tranh bá. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi, đối đãi ngươi tiếp nhiệm vụ sau đó, chúng ta cùng đi. Khương Thần Dạ cười nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, lập tức liền lần nữa hướng Công Đức Điện mà đi, hắn ngược lại là đối với Khương Thần Dạ lời nói, không có gì hoài nghi. Nếu như đến lúc đó tình huống cũng không phải như vậy, hắn hoàn toàn có thể lại hướng lần trước một dạng, từ chối nhiệm vụ này. Nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, Khương Thần Dạ nhãn quang lóe lên, bởi vì Tô Mạc nhận nhiệm vụ này, tại Thiên Long tranh bá hiện trường, hai người bọn họ cũng sẽ tương hỗ là đối thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải Khương Thần Dạ cố ý nhường Tô Mạc trở thành đối thủ của hắn, hắn nói tới toàn bộ là thật. Nhiệm vụ này, Tô Mạc coi như hiện tại không tiếp, một năm sau đó cũng sẽ nhận Vạn Giới Sơn triệu hoán, mệnh lệnh hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1617, Sư Huynh Sư Đệ. Tô Mạc lần nữa đi tới Công Đức Điện, nhìn thấy Đại Hán Đồ Tể, nơi này là giao nhiệm vụ địa phương, cũng là tiếp nhiệm vụ địa phương, gặp qua Đồ Tể Sư Huynh. Tô Mạc đi tới bãi đá trước đó, hướng bãi đá sau Đồ Tể ôm quyền hành lễ. Đồ Tể nghe vậy, mở mắt ra, nhìn Tô Mạc, trầm giọng hỏi, Tô Mạc, chuyện gì? Sư Huynh, là như thế này, ta nghĩ chủ động tiếp một kiện nhiệm vụ. Tô Mạc nói, ừm, Minh Hư Tinh Hà nhiệm vụ vẫn là Cổ Linh Tinh Hà nhiệm vụ. Đồ Tể hỏi, Cổ Linh Tinh Hà, Thiên Long tranh bá. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn nhưng trong lòng thì rét thầm, xem ra chính mình hành tung, Vạn Giới Sơn thanh thanh sở sở. Nếu không đối phương làm sao lại hỏi ra hỏi như thế đề, Thiên Long tranh bá. Đồ Tể nghe vậy, cũng không vẻ gì ngoài ý muốn, hắn hơi chút trầm ngâm, khuyên bảo, nhiệm vụ này, ngươi và Khương Thần Dạ đều muốn tiếp, thế nhưng, lấy các ngươi trước mắt thực lực rất khó thành công, nếu là ở Thiên Long tranh bá trước đó, các ngươi tu vi không thể đạt được yêu cầu, đến lúc đó chúng ta hội lại từ nó tinh hà sắp xếp người. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, xem ra hắn cùng Khương Thần Dạ coi như nhận nhiệm vụ này. Vạn Giới Sơn cũng sẽ không đối bọn hắn ôm hy vọng quá lớn. Nếu như hắn cùng Khương Thần Dạ thực lực không đủ, đến lúc đó, Vạn Giới Sơn sẽ còn điều đi càng người mạnh, xếp vào đến Cổ Linh Tinh Hà tham gia Thiên Long tranh bá. Minh Bạch. Tô Mạc gật đầu, ừm. Đồ Tể hơi hơi gật đầu, lập tức lấy ra thẻ ngọc màu xanh, ở bên trong ghi chép xuống, lại đối Tô Mạc nói, trong hai năm này, ngươi mau sớm tăng thực lực lên A. Nếu là ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, khen thưởng vô cùng lớn, đúng, sư huynh. Tô Mạc lần nữa gật đầu, ừm, ngươi trở về A. Thiên Long tranh bá mở ra trước đó, Vạn Giới Sơn hội hướng ngươi phát sinh triệu hoán, sau đó truyền cho ngươi rút ra huyền hoàng chi khí phương pháp. Đồ Tể khoát khoát tay nói rằng, vâng. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, lập tức liền ly khai Công Đức Điện. Ly khai Công Đức Điện sau đó, Tô Mạc trở lại trên quảng trường, Khương Thần Dạ vẫn đang chờ hắn, đã tiếp. Khương Thần Dạ hỏi, tiếp. Tô Mạc gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, hồi Cổ Linh Tinh Hà. Khương Thần Dạ nói, sau đó, hai người một chỗ, đi qua Vạn Giới Sơn lỗ sâu, lần nữa hướng Cổ Linh Tinh Hà mà đi. Tô Huynh, ngươi nói hai người chúng ta, ai là sư huynh ai là sư đệ đâu, truyền tống bên trong, Khương Thần Dạ trong lúc rảnh rỗi, mỉm cười đối Tô Mạc hỏi, ha ha, sư huynh vẫn là sư đệ, lại có quan hệ gì, Tô Mạc mỉm cười lắc đầu, coi như là làm sư huynh, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Như vậy đi, Tô huynh, thực lực cường giả vi huynh, đây là thiên hạ nhận thức chung, không bằng chúng ta tự lấy thiên long tranh bá, tới quyết định ai là huynh ai là đệ như thế nào. Khương Thần Dạ giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt vui vẻ dạt dào, có thể. Tô Mạc gật đầu, vậy thì tốt, đến lúc đó, chúng ta ai có thể tại thiên long tranh bá bên trong đoạt giải quán quân, người đó chính là sư huynh. Khương Thần Dạ trịnh trọng nói rằng, thật hắn đối với sư huynh cùng sư đệ, ngược lại cũng không có bao nhiêu để ý, hắn làm như thế, cũng là muốn cho mình thêm một chút áp lực, bởi vì thiên long tranh bá lúc, cao thủ thực sự quá nhiều, đến lúc đó, các đại thế lực bên trong, trăm tuổi bên trong, võ thánh ít đu cảnh phía dưới thiên tài đều sẽ xuất động, võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, đều có không ít, nếu như kế tiếp trong 2 năm, hắn không thể mau sớm tăng cao tu vi, đừng nói tại thiên long tranh bá bên trong đoạt giải quán quân, phỏng chừng vòng thứ nhất liền sẽ bại trận. Cũng may, hắn hiện tại có bên trong tông thần trưởng lão hư vô thần trợ giúp, đều là vạn giới sơn đệ tử, đối phương dành cho hắn đại lượng chỉ điểm. Nói vậy ở sau đó trong 2 năm, hắn tu vi, như trước có thể đột nhiên tăng mạnh, không nói tại thiên long tranh bá trước đó, hắn có thể đem tu vi đạt được võ tôn cảnh cửu trọng, cho dù là võ tôn cảnh bát trọng, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn đoạt giải quán quân. Bất quá, tu vi càng cao, đề thăng càng chậm, nếu là ở trong vòng 2 năm, hắn đem tu vi đề thăng tới võ tôn cảnh thất trọng, nắm chặt vẫn là không nhỏ, nhưng võ tôn cảnh bát trọng, độ khó liền lớn, tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực, Tô Mạc mỉm cười cười nói, xong, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, đúng, hiện tại đầu kia cổ xưa cực phẩm long mạch, là ở thế lực kia khống chế phía dưới, ngay tại ta Tam Thần Tông. Khương Thần Dạ nói rằng, đầu kia cổ xưa cực phẩm long mạch quyền sử dụng, đã nhiều lần bị hắn Tam Thần Tông đạt được. Đồng thời đã tại Tam Thần Tông 800 năm, đây cũng là Tam Thần Tông có thể cường đại như vậy nguyên nhân, có thể nói cái này 800 năm đến, cũng bởi vì cái này long mạch, mới khiến cho Tam Thần Tông triệt để đặt cổ linh tinh hà nhân tộc thế lực bá chủ địa vị. Bất quá, trước đây 800 năm, nó các đại thế lực, không có quá mức lợi hại thiên tài sinh ra, thế nhưng lần này, các đại thế lực yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, Tam Thần Tông cũng không có nắm chắc có thể lần nữa thu được long mạch quyền sử dụng. Tại ngươi Tam Thần Tông. Tô Mạc nghe vậy không nói, nếu như lời như vậy, vô luận là hắn cùng Khương Thần Dạ ai hoàn thành nhiệm vụ, không phải đều sẽ có tổn hại Tam Thần Tông quyền lợi. Tô huynh, ngươi nghĩ nhiều. Khương Thần Dạ gặp Tô Mạc dáng dấp, sau khi biết người suy nghĩ trong lòng, giải thích, huyền hoàng chi khí, cũng không biết hư hao đầu kia cổ xưa long mạch, về sau sẽ còn tiếp tục sinh ra huyền hoàng chi khí. Tô Mạc nghe vậy nhưng, nếu như lời như vậy, Khương Thần Dạ cũng không tính phản bội Tam Thần Tông. Dọc theo đường đi, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện sau một hồi lâu, liền mỗi người đã tọa tu luyện. Mấy ngày sau, hai người trở lại chân thánh giới, ly khai chân thánh giới không gian, xuất hiện ở ngoại giới trên ngọn núi. Tô huynh, ngươi là muốn đi nơi nào? Cổ Chu Tinh sao? Khương Thần Dạ hỏi, ừm, Cổ Chu Tinh. Tô Mạc gật đầu, ta hồi Tam Nguyên Tinh, phía trước tiện đường, một chỗ A. Khương Thần Dạ đạo. Tam Nguyên Tinh chính là Tam Thần Tông vị trí tinh thần, cùng Cổ Chu Tinh cách xa nhau không xa. Sau đó, hai người liền dắt tay nhau mà đi, ly khai mảnh này rừng hoang, đi trước truyền tống chi địa. Cách đó không xa một gốc cây cây khô phía dưới, giống như quỷ mị cái bóng, lập tức theo sau, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Sơn Yêu tại đây đợi một tháng, trong lòng sớm đã lo lắng không thôi, thế nhưng nhường hắn càng thêm vô cùng kinh ngạc đúng, Khương Thần Dạ cư nhiên cùng Tô Mạc một dạng. Đồng dạng có thể mở ra chân thánh giới, cái này khiến Sơn Yêu trong lòng hiếu kỳ không thôi, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ hai người, tiến vào chân thánh giới lâu như vậy, làm cái gì ở bên trong, lẽ nào chân thánh giới bên trong, có cái gì đại bí mật hay sao, Sơn Yêu không nghĩ ra, thế nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục đi theo sau, chỉ cần khoảng cách Cổ Chu Tinh gần, hắn liền có thể đem tin tức truyền trở về, đến lúc đó, thánh tử tất nhiên sẽ phái người chặn giết Tô Mạc, có bí mật gì đến lúc đó lại khảo vấn đi ra. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ hai người, hoàn toàn không biết mình ở người khác giám thị phía dưới, hai người cắm đầu chạy đi, đi qua một viên lại một ngôi sao, khoảng cách Cổ Chu Tinh cùng Tam Nguyên Tinh càng ngày càng gần. Hơn 10 ngày sau đó, hai người tới một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên, đi tới ở vào trong một tòa thành trì điểm truyền tống. Sau đó, bọn hắn liền muốn mỗi người đi một ngã, mỗi người phản hồi Cổ Chu Tinh cùng Tam Nguyên Tinh, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1618, chính mình ứng phó. Điểm truyền tống là ở trong thành một tòa bên trong cung điện cổ, trước cổ điện trên đường phố người đến người đi. Khương huynh, sau này còn gặp lại. Đứng ở cổ điện trước đó, Tô Mạc hướng Khương Thần Dạ ôm quyền nói rằng, sau này còn gặp lại. Khương Thần Dạ đồng dạng hướng Tô Mạc ôm quyền, lập tức ánh mắt của hắn tùy ý liếc một cái phía sau phố, trong con ngươi có nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô huynh, chúng ta bị người theo dõi. Tô Mạc đang muốn bước đi vào trong điện thừa dùng truyền tống đại trận, trong tai đột nhiên vang lên Khương Thần Dạ ý niệm truyền âm, cái này khiến hắn lập tức ngừng lại thân hình. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa kiểm tra chung quanh, đồng dạng ý niệm truyền âm, xác định, ta có tinh quang chi mô chiến hồn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bất quá người này ẩn nấp kỹ năng cực mạnh, ta cũng là mới vừa phát hiện không lâu. Khương Thần Dạ truyền âm nói, đối phương là thực lực gì? Tô Mạc truyền âm hỏi, không rõ ràng, hơn nữa người này mục tiêu là ngươi chính là ta. Cũng không tiện nói. Khương Thần Dạ đạo, hắn cũng đắc tội qua không ít người, cho nên đối phương mục tiêu là ai còn chưa nhất định, mục tiêu chắc là ta biết là ai. Tô Mạc hơi híp con mắt đạo, nhất định là thái sử thế gia phe phái chi nhân, tới chân thánh giới lúc, hắn vẫn còn ở kỳ quái, thái sử thế gia cư nhiên không có động thủ, nguyên lai cũng không phải là như vậy, mà là vẫn luôn có người ở theo dõi hắn, thế nhưng hắn nhưng là không thể phát hiện, há, cái kia Tô huynh, chúng ta có muốn hay không hiện tại liền xuất thủ? Khương Thần Dạ hỏi, không cần, trong thành nhiều người, một khi động thủ khẳng định hội lan đến gần rất nhiều người vô tội. Tô Mạc nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi cổ Chu Tinh? Khương Thần Dạ lại hỏi, không cần, ta mình có thể ứng phó. Tô Mạc cự tuyệt đối phương hảo ý, thái sử thế gia phe phái bên trong, hẳn không có người là đối thủ của hắn, cho nên hắn không chút nào lo lắng, thái sử tước, còn không đến mức từ thái sử thế gia tìm người đi đối phó hắn, vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Khương Thần Dạ cũng không có cưỡng cầu, tất nhiên Tô Mạc mình cũng nói không cần giúp đỡ, hắn liền không có có gì cần hắn quan tâm, bảo trọng. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, lập tức bước đi vào truyền tống trong điện. Khương Thần Dạ thở dài, đồng dạng đi vào đại điện, hắn cũng không có sơ suất, nguyên do bởi vì cái này người truy đuổi mục tiêu, cũng có thể là hắn. Sau một lát, Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc hai người, nhao nhao đi qua tinh không truyền tống đại trận ly khai. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát, xa xa trong hẻm club cờ nhỏ, Sơn Yêu nhìn rời đi Tô Mạc, trong con ngươi tinh quang chớp động, ngay tại một canh giờ trước đó, hắn đã đem tin tức truyền trở về, báo cho biết thánh tử thái sử tước Tô Mạc tình huống cặn kẽ. Hiện tại, phỏng chừng thánh tử đã phái người xuất động, tại cổ Chu Tinh chặn đường Tô Mạc, chỉ cần Tô Mạc trở về, liền chắc chắn phải chết. Thở dài sau đó, Sơn Yêu thân ảnh hiển hiện mà ra, là một gã thật cao gầy teo thanh niên, gương mặt cao ráo, đôi mắt như ưng. Hắn người mặc rộng thùng thình hắc bào, cả người cho người ta một loại âm u cảm giác. Lập tức, Sơn Yêu đi nhanh hướng truyền tống điện đi tới. Hắn cũng muốn thừa dùng tinh không truyền tống đại trận, tự nhiên muốn hiện thân mà ra, nếu không sẽ bị truyền tống trong điện trấn thủ cường giả oanh ra ngoài. Chấm chấm chấm. Một hồi không gian ba động sau đó, Tô Mạc làm đến nơi đến chốn, lần nữa đi ra truyền tống đại trận. Chỗ này truyền tống đại trận là nằm ở một chỗ phía trên vùng bình nguyên, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, bốn phía xây lên thật cao tường rào. Nơi đây cũng không chỉ là cổ Chu Tinh, mà là khẩn ai cái này cổ Chu Tinh một viên ngôi sao loại nhỏ. Nơi này là một chỗ độc lập truyền tống trạm trung chuyển, rất nhiều đi tới đi lui cổ Chu Tinh người đều sẽ đi ngang qua đất này. Tô Mạc ở đây không cần ly khai cái này trạm trung chuyển, liền có thể trực tiếp đổi lại truyền tống trận phản hồi cổ Chu Tinh. Bất quá đã có người theo dõi, hắn tự nhiên không thể cứ như vậy trở về. Đi ra truyền tống trận sau đó, thân hình hắn bạc không dựng lên, liền bay ra trạm trung chuyển. Bay ra trạm trung chuyển sau đó, Tô Mạc trên người tuôn ra một cổ khí lưu, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trạm trung chuyển bên trong, người đến người đi, ngược lại là không có người nào lưu ý Tô Mạc. Thở dài sau đó, Tô Mạc vừa rồi ngồi dùng truyền tống đại trận, lần nữa sáng lên. Sau đó, một đám người bị truyền tống qua đây, đám người kia chừng mười mấy người, Sơn Yêu tại đây bên trong. Đi ra truyền tống đại trận, Sơn Yêu đôi mắt như điện, quét nhìn tứ phương, lập tức chân mày hơi nhíu lại tới. Hắn cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, có thể nhận thấy được Tô Mạc khí tức, cư nhiên hướng trạm trung chuyển ở ngoài kéo dài mà đi. Điều này nói rõ, Tô Mạc cũng không có hồi cổ Chu Tinh, mà là ly khai trạm trung chuyển, vẫn còn ở ngôi sao này phía trên, hắn lại muốn làm gì? Sơn Yêu nghi ngờ trong lòng, nhưng là không dám thất lễ, lập tức cũng ly khai trạm trung chuyển, chính là người này, trạm trung chuyển ở ngoài, hơn vạn dặm chỗ, Tô Mạc thân hình dùng ẩn thân chiến hồn ẩn nặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn bay ra trạm trung chuyển Sơn Yêu, người này thần sắc khác thường, rõ ràng cho thấy đang tra dò xét tứ phương, 8 phần 10 chính là truy tung hắn chi nhân, Nhưng vào lúc này, Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, bởi vì đối phương đã hướng hắn vị trí phương vị bay tới, chủ yếu nhất là, đối phương thân hình, cư nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa, lẽ nào người này cũng có tương tự với ẩn thân chiến hồn tồn tại. Tô Mạc kinh hãi kinh ngạc, thân hình lập tức bắt đầu cấp tốc hướng xa xa thối lui, cùng lúc đó, hắn cẩn thận điều tra đối phương tung tích, cũng may biết được người này đại khái vị trí, thở dài sau đó, Tô Mạc rốt cục phát hiện đối phương, mặc dù người này khí tức hoàn toàn không có, cũng không có bất kỳ thân hình hiển lộ, nhưng trên mặt đất nhưng là có một cái bóng không ngừng hiện lên, cái bóng này cực kỳ mờ nhạt, coi như là lấy Tô Mạc thị lực, không cẩn thận điều tra phía dưới, đều phát hiện không tồn tại, quả thực muốn chết. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, tất nhiên phát hiện đối phương tung tích, hắn liền không còn lui lại, thân hình rơi trên mặt đất, đồng thời phóng xuất ra một tia tự thân khí tức, chờ đợi đối phương đến, Sơn Yêu ẩn giấu ở thân hình, cảm giác lực tràn ngập tứ phương, một bên thông thả phi hành, một bên nhận biết Tô Mạc khí tức, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn cảm giác được Tô Mạc khí tức, đồng thời càng phát ra rõ ràng, bất quá, theo hắn nhận biết, Tô Mạc cách hắn hẳn rất gần, thế nhưng ánh mắt của hắn quét nhìn, hoàn toàn không có phát hiện Tô Mạc tung tích, cái này khiến hắn nghi ngờ trong lòng không thôi, người chạy đi nơi đâu, bỗng dưng, Sơn Yêu trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, dường như Tô Mạc cũng sẽ cực kỳ lợi hại ẩn thân phương pháp, không tốt. Sơn Yêu nhất thời trong lòng cả kinh, chính mình rất có thể đã bị Tô Mạc phát hiện, nếu không, Tô Mạc tại sao lại ly khai trạm trung chuyển? Vì sao khí tức cách hắn tựa như rất gần, đây hết thảy, đều cho thấy, Tô Mạc tại đây nơi đây đợi cho hắn. Sư, không chút do dự, Sơn Yêu lập tức thân hình cấp tốc lui nhanh, đã nghĩ xa xa kéo dài khoảng cách, đi sao, nhưng vào lúc này, lạnh lùng thanh âm vang lên, một cổ to lớn không ai bằng thôn phệ chi lực, như là vạn dặm sóng biển, cuộn sạch mà ra, cuồn cuộn bát phương, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1619, nhất thanh nhị sở. Thôn phệ chi lực khuynh tiết mà ra, hầu như trong nháy mắt liền đem chợt lui Sơn Yêu bao phủ ở, trong nháy mắt, Sơn Yêu chợt lui thân hình nhất thời bị kìm hãm, hơn nữa, chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, Sơn Yêu ẩn giấu chi thuật, cũng là trong nháy mắt bị phá, thân hình không giữ lại chút nào bạo lộ ra, hưu, nhưng vào lúc này, một đạo lóa mắt tam sắc kiếm khí, từ phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp bổ về phía Sơn Yêu, kiếm khí uy thế tận trời, sát khí vô hạn, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên ở giữa liền gần sát Sơn Yêu, không xong, Sơn Yêu gặp cái này quá sợ hãi, mắt thấy kiếm khí tới người, hắn chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, căn bản không có biện pháp tách ra, vỡ. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Sơn Yêu chỉ có thể cực lực ngưng tụ trong cơ thể huyền lực, một quyền đánh phía kiếm khí. Sơn Yêu dù sao cũng là võ tôn cảnh tứ trọng võ giả, mặc dù chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, trong cơ thể huyền lực có chút nhiễu loạn, nhưng còn không đến mức vô pháp phản kháng, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ngưng tụ ra cường đại chiêu thức. Một quyền này xác thực không yếu, quyền kình như núi, kình lực như thế nào, chói mắt bạch sắc quyền mang, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức, trong nháy mắt. Quyền mang hung hăng đánh vào tam sắc kiếm khí phía trên, oanh, một tiếng nổ vang, kình khí nổ tung mà ra, quyền mang nhưng là căn bản là không có cách ngăn trở kiếm khí, trong nháy mắt bị mạnh mẽ xé mở, ùng ùng, kình khí văng tung tóe, hóa thành ngập trời khí lãng, sôi trào mãnh liệt, quét ngang bát phương, tam sắc kiếm khí chém chết quyền mang sau đó, thế đi không giảm chút nào, trực tiếp hướng về Sơn Yêu đổ ập xuống chém tới, không, Sơn Yêu trong miệng, phát sinh hoảng sợ rống lên một tiếng, lúc này, hắn đã tới không kịp lại xuất thủ ngăn cản, tiếp theo hơi thở, kiếm khí liền hung hăng chém ở Sơn Yêu trên người, oanh, phốc suy, một tiếng nổ vang, kèm theo hỏa quang văng khắp nơi, đã tiên huyết phun, như là rực rỡ pháo hoa, kiếm khí văng tung tóe mà ra, hóa thành vô số tinh mịn thải sắc mưa kiếm, xuyên thủng thiên địa, đâm rách cửu tiêu, Sơn Yêu trên người, mặc một bộ tốt nhất nội giáp, thân thể thành công ngăn trở kiếm khí tập sát, thế nhưng, nội giáp chỉ có thể bảo vệ thân thể hắn, nhưng là căn bản là không có cách bảo vệ đầu hắn cùng chân. Sơn Yêu thân thể, bị lực công kích cường đại đánh bay ra ngoài, hắn một chân cùng cái đầu, nhưng là bị kiếm khí trực tiếp chém ra, óc hỗn tạp tiên huyết, phóng lên cao, sưu, một con thú vật chiến hồn hư ảnh, thân hình lóe lên, phá vỡ trường không, cấp tốc trốn chạy, con này thú vật chiến hồn, như là một con hắc sắc yêu lang, thế nhưng lỗ tai cùng miệng nhưng là cực đại, viễn siêu bình thường tỷ lệ, sơn yêu thân thể vẫn lạc, nhưng hắn chiến hồn nhưng là cũng chưa chết, bởi vì hắn biết mình căn bản ngăn trở Tô Mạc một kích này, cho nên, tại kiếm khí gần tới người một khắc này, hắn chiến hồn liền trốn chạy đi ra, mà thân thể hắn bị kiếm khí đánh bay, cũng thành công chạy trốn thôn vệ chi lực phạm vi bao phủ, sơn yêu quả thực hù dọa hồn phi phách tán, hắn biết rõ Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế nghịch thiên, hắn cư nhiên không phải địch, giờ khắc này, hắn chiến hồn bạo phát tốc độ nhanh nhất, cấp tốc chạy trốn, lưu lại đi, Tô Mạc gặp cái này, nhưng là cũng không có bất kỳ hoang mang, tại hắn thân hình hiển hiện mà ra đồng thời, thôn vệ chiến hồn cực lực thôi động, cường đại thôn vệ chi lực lập tức tiếp tục kéo dài, trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 3 vạn dặm, đem sơn yêu chiến hồn lần nữa bao phủ ở, không có thân thể sơn yêu, chiến hồn đối mặt thôn vệ chi lực, như là cừu con đối mặt sói đói, cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, nhất thời bị cường đại thôn vệ chi lực hấp xả mà hồi, làm sao có thể. Sơn yêu hoảng sợ gần chết, chiến hồn trong miệng phát sinh kinh sợ tiếng gầm gừ, liên tục giãy giụa, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, sưu, sơn yêu chiến hồn, bay ngược tốc độ không thể so với đào tẩu tốc độ chậm, trong nháy mắt, liền bay đến Tô Mạc trước người, Tô Mạc cũng không có đem đối phương trực tiếp thôn vệ, bàn tay to tìm tòi, lập tức huyển hóa ra một con cực đại huyền lực thủ trưởng, đem sơn yêu chiến hồn vững vàng nắm trong tay, cho ngươi một cái cơ hội, ta hỏi ngươi đáp. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, Tô Mạc, ngươi thả ta, nếu không lời nói, thái sử thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sơn yêu hoảng sợ quát lên, không có ý tứ, ngươi đã bỏ qua cơ hội này. Tô Mạc lạnh giọng nói rằng, đối phương đơn giản là đang cầu xin chết, lúc này, lại còn dám uy hiếp cho hắn. Thái sử thế gia phe phái đệ tử, cũng không tất cả đều là thái sử thế gia người. Lại nói, hắn không phải không giết qua thái sử thế gia đệ tử, như là đã đắc tội, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ đâu. Sư hồn, Tô Mạc trong con ngươi lệ mang lóe lên, lập tức đối sơn yêu chiến hồn, triển khai sư hồn, hắn cường đại tinh thần lực, lập tức điên cuồng chui hướng đối phương chiến hồn bên trong. Võ đế cảnh ở trên võ giả, thần hồn chính là dung nhập chiến hồn bên trong, sư hồn thuộc đồng dạng có thể sử dụng, ngươi muốn làm gì? Sơn yêu chiến hồn trong miệng, phát hiện nổi giận tiếng y bảy y quát, tinh thần ý niệm liều mạng ngăn cản Tô Mạc xâm lấn. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Mạc bàn tay hung hăng bóp một cái, lực lượng cường đại đè ép mà xuống. A, sơn yêu chiến hồn trong miệng, nhất thời phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chiến hồn suýt chút nữa bị một thanh bóp tan vỡ mở ra. Bởi vì Tô Mạc công kích, sơn yêu tinh thần lực hầu như trực tiếp tán loạn, Tô Mạc tinh thần ý niệm thông suốt, vọt thẳng vào chiến hồn bên trong, lập tức triển khai sư hồn. Sơn yêu chiến hồn, đầu tiên là toàn thân rung lên, lập tức liền triệt để đình chỉ giãy giụa. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng đối sơn yêu chiến hồn tiến hành sư hồn, đại lượng ký ức bị hắn từng cái được biết. Đối với sư hồn chi thuật, Tô Mạc mặc dù thật lâu vô ích, nhưng dù sao lấy trước dùng qua mấy lần, sớm đã quen việc dễ làm. Hiện tại vận dụng sư hồn chi thuật, hắn cũng học thông minh. Đối với đối phương trước đây không chút liên hệ nào ký ức, hắn căn bản sẽ không kiểm tra, chỉ kiểm tra sắp tới đối hắn tin tức hữu dụng. Sau một lát, Tô Mạc liền đem sơn yêu sắp tới ký ức kiểm tra một lần, đối với muốn biết tin tức, cũng nhất thanh nhị sở. Lúc này, Tô Mạc buông ra sơn yêu chiến hồn. Thế nhưng lúc này, sơn yêu chiến hồn đã không còn chạy trốn, hư huyễn trong con ngươi tràn ngập ngốc lăng chi sắc. Tô Mạc sư hồn phi thường bá đạo cường thế, đơn giản là thô bạo không gì sánh được, không cố kỵ chút nào, đem sơn yêu thần hồn tàn phá mấy vị lợi hại. Không có 10 ngày nửa tháng thời gian, đối phương đều rất không có khả năng khôi phục thần trí. Tô Mạc lần nữa thôi động thôn vệ chiến hồn, trong nháy mắt liền đem đối phương chiến hồn thôn vệ. Người này chiến hồn, tên là chân diễn chó sói đen, là một loại cảm giác lực không gì sánh được nhạy cảm yêu thú, uy lực cũng là không kém. Thái sử tước, ngươi muốn giết ta, vậy cũng đừng trách ta. Tô Mạc thân hình đứng yên không động, trong con ngươi tinh quang lập lòe. Căn cứ hắn sư hồn có được ký ức, sơn yêu đã đem hắn tiêu thất truyền cho thái sử tước, hơn nữa liền hắn có thể mở ra chân thánh giới sự tình, đều cặn kẽ báo cho biết. Đối cái này, Tô Mạc đã triệt để động sát tâm, vô luận là trả thù đối phương, vẫn là ẩn giấu chân thánh giới sự tình, hắn đều phải giết chết Thái Sử Tước, nếu không, chân thánh giới sự tình một khi truyền đi, hắn tất nhiên sẽ có đại phiền toái. CVT, mọi người cố gắng tu luyện để đột phá cảnh giới. Mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới thì các bạn đã có thể đọc free một chương một ngày. Ví dụ, các bạn đang ở luyện khí tầng 3, web sẽ tặng bạn 90 đồng mỗi ngày để đọc truyện, mà mỗi ngày chỉ ra được 23 chương, cho nên các bạn chỉ cần đột phá đến luyện khí tầng 34 thì đã có thể đọc free từ đây cho đến hết chương rồi. Chương 1620, Thái Sử Lân. Câu mạc trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động, căn cứ sư hồn có được ký ức, Thái Sử Tước trước mắt tu vi là võ tôn cảnh ngũ trọng cảnh giới này mặc dù rất cao, nhưng Tô Mạc dứt khoát không sợ. Trước mắt, Thái Sử Tước đã phái ra nhân thủ, sẽ ở hắn trở lại cổ Chu Tinh, phản hồi thần võ học phủ trên đường chặn giết cho hắn. Chỉ bất quá, ngay cả Sơn Yêu đều không rõ ràng, Thái Sử Tước đến tục cùng phái bao nhiêu người, có lợi hại gì cao thủ, Thái Sử Thế Gia phe phái bên trong, hẳn không có người là đối thủ của ta. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bởi vì gia nhập thần võ học phủ đệ tử, chỉ có thể ở học phủ bên trong đợi 30 năm, cho nên, những cái kia Thái Sử Thế Gia phe phái bên trong, trừ Thái Sử Tước ở ngoài, căn bản không có tu vi vượt lên trước võ tôn cảnh ngũ trọng chi nhân. Bởi vì muốn tu luyện tới võ tôn cảnh ngũ trọng, đều là tuổi tác vượt lên trước 50 tuổi người, tại học phủ bên trong cũng không chỉ 30 năm, đều đã ly khai thần võ học phủ, đi Thái Sử Thế Gia, coi như là Thái Sử Tước, cũng đã ngoài 50 tuổi, mới đạt tới võ tôn cảnh ngũ trọng tu vi. Bất quá, Thái Sử Tước tới thần võ học phủ hơi trễ, còn không có đầy 30 năm, Thái Sử Tước, hy vọng ngươi có thể tự mình xuất thủ. Tô Mạc hít thật sâu một cái, nếu như Thái Sử Tước tự mình đến giết hắn, cái kia không thể tốt hơn, hắn giải quyết chung. Hiện nay, hắn tu vi đạt được võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, trên tay lại có thượng phẩm thánh khí thất thải lưu ly tháp, coi như Thái Sử Tước chiến lực bất phàm, cũng muốn tại hắn trên tay nuốt hận. Lập tức, Tô Mạc đi tới Sơn Yêu trước thi thể, đem thi thể thượng nội giáp lột xuống. Đây là một kiện hắc sắc nội giáp, không có chói mắt phản phất hào quang, có vẻ có chút giản dị, nhưng cấp bậc cũng không cúi đầu, chính là tôn cấp thượng phẩm nội giáp. Thu hồi nội giáp, Tô Mạc lại đem đối phương trên tay nhẫn trữ vật hái xuống, lập tức liền bay đi, hướng truyền tống trạm trung chuyển bay đi. Cách đó không xa truyền tống trạm trung chuyển bên trong, có rất nhiều người đều phát hiện nơi đây tình huống, đều là ở phía xa đứng xem, cũng không có người tiến lên xen vào việc của người khác. Đây không phải là Tô Mạc sao? Hắn thật không có chết, đồn đãi quả nhiên không giả, hắn vừa rồi giết người là ai? Không ít người thấp giọng nghị luận, âm thầm kinh ngạc, cái này Tô Mạc thực sự là cuồng bạo, vừa xuất hiện liền giết người. Tô Mạc tự nhiên cũng nghe đến mọi người nghị luận, hắn nhưng là PSZ7 không chút nào để ý, trở lại trạm trung chuyển sau đó, không có qua chốc lát, liền thừa dùng tinh không truyền tống đại trận, hướng cổ Chu Tinh mà đi. Trở lại cổ Chu Tinh sau đó, Tô Mạc một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp thẳng hướng thần võ học phủ mà đi, chạy như bay tại trên bầu trời. Tô Mạc thân hình như điện, sắc mặt bình tĩnh, hắn biết rõ, không lâu sau, Thái Sử Thế Gia phe phái người sẽ xuất hiện, hắn đã làm tốt chuẩn bị, sở hữu đến chi nhân, hắn đều hội giết không tha, không chừa một móng. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày thời gian, lúc này, Tô Mạc tiền phương đại địa phía trên, xuất hiện một mảnh cỡ nhỏ sơn mạch, tòa sơn mạch này mặc dù không lớn, thế nhưng núi cao rừng rậm, cỏ dại rậm rạp, không phải có trận trận tiếng thú gầm vang lên. Tô Mạc thân hình như điện, từ phía trên không dãy núi bay qua, trên người mang theo khí thế, nhưng bên trong dãy núi lập tức bình tĩnh trở lại, sở hữu yêu thú đều lạnh run. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, từ phía dưới bên trong dãy núi, đột nhiên lao ra mười mấy bóng người, như là tên nỏ đâm thủng bầu trời, nhanh đến cực hạn. Sưu sưu sưu, cái này mười mấy bóng người xuyên thủng trời cao, lao ra sơn mạch sau đó, lập tức tan ra bốn phía, hướng Tô Mạc vây quanh mà đến. Tô Mạc gặp cái này nhãn quang lóe lên, bất quá hắn cũng không chút nào bối rối, lập tức dừng thân hình, thoáng qua ở giữa, mười mấy bóng người liền bay đến trên cao, đem Tô Mạc đoàn đoàn bao vây đứng lên. Tô Mạc đảo mắt chung quanh, người đến tổng cộng 11 người, mỗi cái tu vi không yếu, bên trong võ tôn cảnh tam trọng võ giả 4 người, võ tôn cảnh tứ trọng võ giả 6 người, võ tôn cảnh lục trọng võ giả 1 người. Tên kia võ tôn cảnh lục trọng võ giả là một gã thanh niên tuấn mỹ, người mặc cẩm bào, thắt lưng dây dưa đai ngọc, sắc mặt trắng nõn, không quan tinh xảo, như là một gã nải du tiểu sinh. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát. Thanh niên tuấn mỹ mặt mang cười nhạt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi lộ ra hí ngược chi sắc, không có ý tứ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt lắc đầu, mặc dù người đến thực lực có chút ngoài hắn dự liệu, nhưng hắn như trước không sợ. Võ tôn cảnh lục trọng võ giả, nếu không phải chiến lực siêu cường hạng người, muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Lúc trước Lãnh Tà, thậm chí là Lệ Hận Thiên, cái nào một người không có võ tôn cảnh ngũ trọng chiến lực, mà cái kia thời điểm mới võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, đều có thể chiến thắng. Hiện tại tu vi đạt được võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, thực lực tăng vọt một cái đại tầng thứ, coi như là võ tôn cảnh lục trọng võ giả hắn cũng không sợ. Bất quá, người này có thể là từ thái sử thế gia mà đến cao thủ, Tô Mạc cũng không dám khinh thường đối phương. Ồ, ngươi biết chúng ta là ai sao? Thanh niên Tuấn Mỹ nghe vậy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn tại Tô Mạc trên mặt, xem không ra bất kỳ kinh hoảng và sợ hãi, cái này rất không bình thường, biết rõ, một đám ngu ngốc mà thôi. Tô Mạc gật đầu, nói như vậy, ngươi. Thanh niên Tuấn Mỹ nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn còn chưa từng thấy qua như vậy không biết sống chết chi nhân. Thái sử Lân đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tiêu diệt a, không sai, giết hắn, gần trở thành người chết người, lại còn dám lớn lối như vậy. Mấy người còn lại nhao nhao mở miệng, mỗi cái trong con ngươi sát ý kinh thiên. Đối với bọn hắn mà nói, Tô Mạc giết chết quá nhiều thái sử thế gia phe phái người, thật sự là tội không thể tha. Ha ha, thanh niên Tuấn Mỹ giận quá mà cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, cười lạnh nói, Tô Mạc, ta gọi Thái sử Lân, ta rất vui lòng tru sát ngươi thiên tài như vậy nhân vật. Trong lời nói, thanh niên Tuấn Mỹ trên người khí thế bay lên, một cổ to lớn kiếm uy xông thẳng lên trời. Bỗng dưng, từng đạo hàng quang lạnh như băng, đột nhiên xuất hiện ở Thái sử Lân quanh thân, rậm rạp, hàng ý thấu xương. Đây là linh kiếm, hơn nữa toàn bộ đều là bản mạng linh kiếm, số lượng chừng hơn 300 chuôi. Rất nhiều bản mạng linh kiếm trôi nổi tại Thái sử Lân quanh thân, phản phất là một chỗ kiếm trũng, bảo quang bắn ra bốn phía, chói mắt lóa mắt. Thái sử Lân phi thường tự tin, coi như Tô Mạc thực lực lại nghịch thiên, cũng bất quá chỉ là võ tôn cảnh tam trọng tu vi mà thôi, căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Hắn đặc biệt từ thái sử thế gia chạy tới, chính là vì đánh chết Tô Mạc, đến lúc đó thái sử tước sẽ còn cho hắn thù lao. Tô Mạc gặp cái này, nhãn quan chút ngưng, người này thế mà còn là một gã bản mệnh kiếm khách, như thế nhường hắn sắc mặt thoáng ngưng trọng. Tô Mạc, nghe nói ngươi cũng là bản mệnh kiếm khách, ngươi có thể chết ở ta bản mạng kiếm trận phía dưới, cũng là một loại vinh hạnh. Thái sử Lân ngạo nghễ nói rằng, cùng lúc đó, trên người hắn kiếm uy càng thêm to lớn, quanh thân hơn 300 chuôi bản mạng linh kiếm, đột nhiên ánh sáng chói mắt. Tô Mạc gặp cái này, biết rõ đối phương muốn động thủ, trong tay hắn quang mang lóe lên, thạch kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Thái sử Lân đối người khác quát to một tiếng, nói, các ngươi tại bốn phía áp trận, xem ta tru diệt Tô Mạc. Tiếng nói vừa dứt, Thái sử Lân liền động thủ, ngón tay hắn lăng không hướng Tô Mạc một ngón tay, hơn 300 chuôi bản mạng linh kiếm liền nhất tề mà phát động. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini.